Tuyệt sắc, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mã nói rất đúng, mọi người trong điệu Tây Bỉ hưng phấn cực điểm, thậm chí còn chụp màn hình bóng hoa chi giã in trên kính đăng lên, ghép chung với hình của Mục Thị nói cái gì cùng chị gái thuận đường đến thăm, hoàn toàn không có tác dụng, bộ não của fan hâm mộ rất nhạy công việc kết thúc, Mục Thị nhận được tin của Hà Nhất Hàng. Chị dẫn theo hoa chi giã tới xem em trực tiếp lúc nào. Một, Mục Thị cười. Đáp lại, hì hì, qua ấy phút, Hà Nhất Hàm trực tiếp gọi đến, trở về rồi, Hà Nhất Hàm mở miệng lên tiếng hỏi, là mình, Hà Nhất Hàm dừng một chút, cười, là cậu a, chi giã, hoa chi giã quay đầu nhìn Mục Thị bên ngoài, giải thích, em ấy đang bàn công việc với Tiểu Mã, mình thấy gọi cậu nên nhận. Hà Nhất Hàm ừ một tiếng, không có việc gì, sẵn tiện, hai người có rảnh không cùng nhau ăn một bữa cơm. Mục Thị nói chuyện với Tiểu Mã xong, không còn việc gì, liền bị Hoa Chi Giã dẫn tới nhà Hà Nhất Hàm, sau khi đến nơi, mới phát hiện trong nhà không chỉ có một mình chị gái. Anh rể thường xuyên đi công tác bên ngoài, lúc trước Mục Thị không quá bận rộn, thỉnh thoảng sẽ đến bồi Hà Nhất Hàm, thuận tiện chơi với Phỉ Phỉ, bây giờ nghĩ lại, bình thường chị gái ở nhà một mình chắc rất nhàm chán. Mục Thị đổi giày vào cửa, một nữ nhân ngồi trên sofa lập tức đứng lên. Nàng thấy thế bước nhỏ đi qua, miệng còn ngọt ngào hô. Chị Trần Lợi, chị cũng ở đây à? Trần Lợi khéo mồm khéo miệng, bên trong còn ngậm miếng quýt, thấy Mục Thị qua chỗ mình liền nở nụ cười, đưa tay sờ đầu nàng. Đã lâu không gặp Thị Thị, cô nói xong lôi kéo quần áo của Mục Thị, nhìn từ trên xuống dưới vài lần. Đẹp hơn rất nhiều, gần đây thường xuyên thấy em xuất hiện trên mọi mặt trận, đại minh tinh. Mục Thị cười hắc hắc. Trần Lợi nhìn Hoa Chi Giã sau lưng Mục Thị nói, Chi Giã, Hà Nhất Hàm nói mình cũng không tin, cậu vậy mà ở cùng một chỗ với Thị Thị nhà chúng ta. Mục Thị kinh ngạc, hai người quen biết, Trần Lợi gật đầu, quen a, đồng học, Mục Thị cẩn thận suy nghĩ, đúng là đồng học, Trần Lợi là đồng học của chị, Hoa Chi Giã cũng là đồng học của chị, nên hai người quen biết là chuyện rất bình thường. Nhưng là, vậy tại sao mấy năm trước em đã quen với chị Trần Lợi? Nhưng năm ngoái mới được quen chị. Mục Thị quay đầu nhìn Hoa Chi Giã, hỏi cô. Lúc này, Hà Nhất Hàm đã pha trà xong, cầm thêm điểm tâm ngọt từ phòng bếp đi ra. Hoa Chi Giã còn chưa kịp giải thích, Hà Nhất Hàm đã lên tiếng. Mỗi lần em tới đều không khéo, Chi Giã bận việc không có mặt. Trần Lợi ừ một tiếng, gật đầu. Thị Thị, khi đó em bao lớn? 14 tuổi, cô nhìn Hoa Chi Giã cười lớn hơn. Nếu khi đó hai người quen biết, sẽ như thế nào? Mục Thị kéo cánh tay Hoa Chi Giã, đem vấn đề này vứt cho cô. Sẽ như thế nào? Hoa Chi Giã cười, còn có thể như thế nào? Chị không hứng thú với trẻ vị thành niên. Mục Thị cười khanh khách vài tiếng. Vậy chúng ta rất có duyên, thời gian gặp gỡ cũng rất đúng lúc. Hoa, Trần Lợi trà sát thân thể. Buồn nôn, chị Trần Lợi. Mục Thị cố ý muốn phá Trần Lợi, dựa vào Hoa Chi Giã. Chị nói em với chị Chi Giã xứng không? Trần Lợi phì một tiếng, thiếu chút nữa phun trà trong miệng ra ngoài. Bất đắc dĩ nhìn Mục Thị một chút, chị nhìn em lớn lên, câu nói này không quá phận đi. Cô chỉ vào Hoa Chi Giã, nói tiếp, bây giờ bạn học và em gái ở cùng một chỗ, nói như thế nào đây? Nhất Hàm, Trần Lợi gọi Hà Nhất Hàm, thời điểm cậu biết hai người này yêu đương, cậu có cảm tưởng gì? Hà Nhất Hàm lắc đầu cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc đầu quả thật có chút khó tiếp nhận, sau này thì quen thuộc hơn. Trần Lợi gật đầu, hiện tại chị đang ở trong trạng thái khó tiếp thu, Mục Thị hé miệng mặt không thay đổi nhìn Trần Lợi. Trần Lợi cười, đưa tay sờ đầu Mục Thị, tốt tốt tốt, rất xứng đôi, nhan sắc cũng xứng, chiều cao vừa hợp. Mục Thị cười thành tiếng, ôm cổ tay Trần Lợi, cảm ơn chị Trần Lợi. Trần Lợi không đáp lời. Trực tiếp cầm miếng quýt trên bàn, nhét vào miệng Mục Thị. Ở nhà Hà Nhất Hàm chơi cả buổi, ăn tối xong Mục Thị và Hoa Chi Giã mới về nhà mình. Bởi vì vài ngày tới được nghỉ nên tâm tình Mục Thị rất tốt, vừa vào cửa còn huýt sáo. Nàng ở trong phòng khách nhảy nhót chốc lát, thấy Hoa Chi Giã đậu xe xong đi vào từ cửa hông, lập tức điểm mùi chân lượn một vòng lười biếng trực tiếp nhào vào lòng Hoa Chi Giã. Mục Thị, trên đường trở về. Em cẩn thận nhớ lại chúng ta đã từng gặp trước đó chưa? Hoa Chi Giã lắc đầu. Chưa từng gặp, Mục Thị nghi ngờ. Vì cái gì chị xác định như vậy? Ngục thị a một tiếng. Có phải trong ấn tượng của chị chưa từng gặp người nào xinh đẹp như em không? Hoa Chi Dã bật cười, điểm chán nàng. Thối tưởng bở, cô giải thích, Nhất Hàm từng nhắc tới em với chị. Nếu đã gặp, chắc chắn sẽ không thể không chút ấn tượng nào. Ngục thị nghiêng đầu, như vậy à, nàng lại hỏi. Hôn lễ của chị Nhất Hàm, chị có tham dự không? Hoa Chi Dã gật đầu, tiếp theo cười. Thật sự chị chưa từng gặp em. Ngục thị bĩu môi, được rồi. Nàng thả tay Hoa Chi Dã ra, đang chuẩn bị thả người xuống ghế sofa thì đột nhiên bị cô gọi lại. Ngục thị quay đầu, thế nào? Hoa Chi Dã hỏi, tất cả bạn của Nhất Hàm, em đều gọi là chị sao? Đúng vậy à, Ngục thị gật đầu, em từng gặp rất nhiều bạn của chị Nhất Hàm, chị ấy thường dẫn em ra ngoài chơi. Chị Trần Lợi, chị Viện Viện, chị cần lớn hơn em, bình thường em sẽ gọi là chị. Ngục thị vươn tay chuẩn bị đâm vào người Hoa Chi Dã. Lúc ấy chị Nhất Hàm cũng kêu em gọi chị như vậy, chị Chi Dã. Ngón tay Mục thị chưa chạm vào người Hoa Chi Dã, thì đột ngột dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Chi Dã một chút, nhíu mày buồn cười nói. Đừng nói là chị đang ghen nha. Hoa Chi Dã nắm chặt tay Mục thị, ho khan một cái. Ở nhà Hà Nhất Hàm, thỉnh thoảng Hoa Chi Dã nghe Mục thị gọi người bên cạnh. Chị Trần Lợi, một, chị Trần Lợi, chị Trần Lợi, chị Trần Lợi. Các kiểu ngữ khí, các loại âm điệu, ở chung với nàng nhiều ngày như vậy, ngoại trừ bản thân, lần đầu tiên Hoa Chi Dã nghe Mục thị thân mật gọi bạn của Nhất Hàm. Cảm giác này, tốt, có chút, dưới ánh mắt chất vấn của Mục thị, rốt cuộc Hoa Chi Dã cũng thừa nhận. Mục thị cười thành tiếng, vậy làm sao bây giờ, muốn em đổi giọng sao? Hoa Chi Dã lắc đầu, không cần, chị từ từ quen là được. Cô sờ sờ đầu Mục thị. Đột nhiên nhớ lại cảnh Trần Lợi sờ đầu nàng, hỏi. Các nàng rất thương em. Mục thị nhún vai, dù sao em cũng nhỏ nhất. Nàng lại a một tiếng, nghiêng đầu ngoan ngoãn nhìn Hoa Chi Dã. Nhưng chị hiểu em nhất, giống như an ủi. Mục thị nắm tay Hoa Chi Dã, nụ hôn ngọt ngào rơi xuống. Chị không giống, các chị ấy là chị, còn chị là lão bà. Rốt cuộc Hoa Chi Dã cũng mỉm cười, cô ôm đầu Mục thị, hôn trán nàng. Vài ngày không gặp, ban đêm hai người tắm rửa xong, cùng nhau lăn lộn trên giường mấy tiếng. Sau khi kết thúc, Mục thị miễn cưỡng dựa vào người Hoa Chi Dã, cằm cọ làn da cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm rất yên tĩnh cũng rất sâu, nhưng Mục thị không hề buồn ngủ. Nàng phá tóc Hoa Chi Dã, một vòng rồi một vòng, đột nhiên nói. Hoa Chi Dã, chị 30 tuổi. Hoa Chi Dã ừ một tiếng. Thế nào, Mục thị? Người nhà không hối thúc chị cưới sao? Vẫn ổn. Hoa Chi Dã cầm tay Mục thị, nắm ngón tay nàng trong lòng bàn tay mình. Hình như chị chưa nói với em, chị đã sớm xuất quỹ. Mục thị kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoa Chi Dã. Thật, Hoa Chi Dã cười. Ân, Mục thị nghiêng đầu. Vậy chị mau dẫn em về nhà gặp ba mẹ chị a. Hoa Chi Dã lắc đầu. Không vội, Mục thị nghi hoặc, còn phải đợi tới khi nào? Hoa Chi Dã. Chờ chị dẫn em đi đăng ký kết hôn. Mục thị, sao đột nhiên đăng ký kết hôn? Mà chừng nào chị dẫn em đi? Hoa Chi Dã, nếu em nguyện ý, ngày mai chúng ta lập tức xuất ngoại. Hoa, Mục thị bất đắc dĩ cười. Hoa Chi Dã, chị cầu hôn đều như thế, như thế. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Hoa Chi Dã hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Mục thị, đưa tay nhéo nhéo cánh mũi nàng. Đúng vậy à, Hoa Chi Dã nghiêm túc nhìn Mục thị. Ôn nhu nói, mặc dù chị không biết những chiêu trò hoa lệ kia, nhưng mọi thứ của chị đều có thể cho em nguyện ý không? Hai, thật muốn chết à, trái tim Mục thị bị đánh trúng, nàng nhào vào ngực Hoa Chi Dã, dùng sức gật đầu. Em nguyện ý, cách chương.